Xích Tâm Tuần Thiên, chương 282, tựa như phía trước hẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói Dương Quốc Quốc quân ấu từ Dương Huyền Sách, đảo qua trước kia ẩn nhẫn. Ở trong cung khó được nổi trận lôi đình, ném vụn bội ngọc, cách chờ quốc quân nhân luân tội danh. Không có có ai dám gánh chịu, toàn bộ dưỡng tâm điện ngoài. Yên lặng được liền hô hấp đều nghe không được. Dường như gió cũng sợ tới mức dừng lại. Cầm bút thái giám Lưu Hoài lập tức cúi đầu nhận lầm. Kinh hoàng, lão nô sao dám. Nhưng tư thái làm đến 10 phần. Lễ tiết đều đủ, dưới chân lại động cũng không động. Hắn nhận lầm, nói xin lỗi, cúi đầu, nhưng là không nhường. Nhìn lại quanh mình những thứ này thị vệ, cung nữ, bọn thái giám cúi đầu không tiếng động bộ dạng. Nhìn lại này tòa trước sau im miệng không nói dưỡng tâm điện. Dương Huyền Sách phát hiện mình viên này bổn đã sớm chán nản thấu tâm. Lại vẫn có thể lại làm lạnh vài phần. Hắn như vậy không quan tâm lễ nghi ồn ào. Lấy phụ quân tu vi. Như thế nào lại nghe không được. Chẳng qua là không muốn nghe. Hoặc là chẳng muốn để ý tới. Nhẫn nại như vậy chút ít năm. Lần đầu phát hòa, Dương Huyền Sách vốn còn muốn làm chút ít cái gì. Nhưng bỗng nhiên nản lòng thoái chí lên. Có cái gì ý nghĩa đâu. Cũng được, hắn thở dài nói. Từ trong tay áo rút ra một phong thư. Quốc gia đại sự, chậm trễ không được. Ngươi đem phong thư này chuyển giao cấp phụ vương chính là. Ta liền không đi ngại hắn lão nhân ra mắt rồi. Lão nô nhất định đưa đến. Lưu Hoài khom người, cung kính hai tay nhận lấy phong thư này. Trước sau không mất thần lễ. Đưa mắt nhìn Dương Huyền Sách hình bóng sải bước rời đi. Cho nên từng điểm nâng người lên thân tới. Cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái. Chỉ hai tay nhất trà sát. Phong thư này liền hóa thành cho bụi. Khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh. Bây giờ Đông Cung đã cố. Hắn Lưu Hoài đương nhiên biết ai mới là nơi đây Sơn Hà chủ nhân. Ngũ Vương Tử hiện tại mới nghĩ đến. Làm chính sự. Lên bếp nấu. Không khỏi lò lạnh củi thiếu. Quá muộn chút ít. Huống chi. Quốc quân căn bản không quan tâm cái này cái gọi là con trai. Thái tử là ván đã đóng thuyền Dương quốc tương lai chủ nhân. Hắn mang bên mình phụng dưỡng quốc quân nhiều năm. Thì như thế nào không biết. Hắn đương nhiên chỉ trung thành với quốc quân. Nhưng đối với ở dưới cho dù quốc quân. Cũng muốn có tất yếu kính sợ. Hôm nay đưa phong thư này. Chẳng qua là thuận tay sự tình. Nhưng rơi vào hữu tâm nhân trong mắt. Chính là tâm ý không kiên. Ngày sau khó tránh khỏi thanh toán. Hắn há có thể vì chính là một cái Dương Huyền Sách mạo hiểm. Dưỡng tâm điện ngoài. Có thị vệ, có cung nữ, có thái giám, nhưng đều chỉ cúi đầu nhìn dày. Không một người dám hướng bên này liếc mắt nhìn. Hắn Lưu Hoài khom lưng. Không xứng xem người, nếu không may mắn thấy được. Nói không chừng liền muốn giảm thọ. Xoay người đi trở về trong điện dưỡng tâm. Dưới chân không có phát ra một chút thanh âm. Quốc quân bên cạnh, đếm không hết người nghĩ chen chúc. Trì hoãn không được. Đại điện to và rộng, Dương quốc quốc quân Dương Xây Đức nhắm mắt ngồi ở một con bạch ngọc trên bồ đoàn. Đỉnh đầu kim quang mơ hồ, nhưng chưa bận cái gì chính sự. Lưu Hoài cẩn thận đứng ở điện mặt bên một góc, là một cái quốc quân muốn tìm hắn lúc có thể trước tiên tìm được. Lại không đến nỗi vốn cản ở trong tầm mắt trêu chọc chán ghét vị trí. Qua rồi một đoạn thời gian rất dài. Dương quốc chi chủ Dương Xây Đức mắt vẫn chưa mở ra. Chỉ nói, Huyền Sách lại đang càn quấy cái gì? Lưu Hoài cung thanh nói. Nói là có chính sự yêu cầu thấy bệ hạ đâu. To và rộng trong đại điện. Liền không tiếp tục câu dưới. Ra thành thành vực bệnh dịch hạch rốt cục có được ngăn chặn. Có Dương Đình ủng hộ. Tứ Hải Thương Minh phụ trợ. Thống trị nơi đây mấy trăm năm tịch ra. Lực lượng toàn bộ động viên lên. Dù sao tại Thất Nguyệt kết thúc lúc trước ngăn chặn trụ bệnh dịch hạch tiến thêm một bước mở rộng. Nói cho cùng, bệnh dịch hạch đương nhiên đáng sợ, nhưng ở siêu phàm trong thế giới, nhưng cũng không tính là khó giải vấn đề khó khăn, thậm chí cũng không có ở đây đáng sợ nhất tai họa trong phạm vi. Liền cầm Tần Sở song phương năm ngoái tại lũng sông Bình Nguyên đại quyết chiến mà nói. Song phương đầu nhập gần 10 vạn siêu phàm tu sĩ. Động sơn băng địa liệt. Hai đại cường quốc giao chiến. Toàn bộ lũng sông Bình Nguyên đều đất sụt trăm dặm. Không có một ngọn cỏ. Trước kia phong ốc thổ địa. Sớm tối là được đất khô cằn. Này tòa Bình Nguyên đã từng nuôi sống bao nhiêu nhân khẩu. Nhưng bây giờ liền cỏ dại đều không ra. Loại nào thiên tai, có thể so ra mà vượt bậc này thảm thiết. Về phần Trang Quốc phong lâm thành một tòa thành vực diệt tuyệt. Mấy chục vạn người thi cốt vô tồn. Cũng càng không cần phải nói. Dương quốc bệnh dịch hạch lan tràn đến nay. Người chết cũng còn chưa phá 10 vạn số lượng đâu. Đương nhiên, sự tình không phải như thế tính toán. Bi thảm cũng chưa bao giờ giống như so sánh. Nhưng nhân họa cho tới bây giờ thắng tại thiên tai. Người giết người, so với bất kỳ thiên tai, bất kỳ ngoại tộc, cũng muốn giết nhiều lắm. Giết dễ chịu nhanh, những chuyện này không nói đến. Hữu tâm nhân đại khái đã có thể phát hiện. Trong khoảng thời gian này tới nay, gia thành đã càng ngày càng ít thấy tịch gia trực hệ tộc nhân. Tịch gia nhiều sản nghiệp. Bán, đưa đứa, cơ hồ tản mát sạch sẽ. Tịch gia đã tại toàn diện rời khỏi gia thành. Rời khỏi này mảnh bọn họ kinh doanh mấy trăm năm thổ địa. Đi về phía cũng không phải minh. Bất quá rất nhiều mọi người chắc chắn là Đông Vương Cốc. Dù sao tịch gia bây giờ gia chủ tịch Từ Sở. Chính là Đông Vương Cốc đệ tử. Đông Vương Cốc bản thân cùng bình thường quốc gia cũng không kém là mấy. Đương nhiên là dung được xuống tịch gia. Chẳng qua là, người xa rời cố hương tiện. Vô luận di chuyển tới chỗ nào, tịch gia nếu muốn khôi phục cũ bề ngoài, chỉ sợ không phải là một lạng thế hệ sự tình. Một ngày kia, Khương Vọng đang tu luyện. Bỗng nhiên có một tên chấn sảnh võ giả tới đây hồi báo. Khương đại nhân. Tịch Từ Sở tại bên ngoài trấn, chỉ mặt gọi tên, muốn đánh với ngài một trận. Người danh, cây có bóng, tịch gia kinh doanh gia thành vực mấy trăm năm, chỉ sợ tại bệnh dịch hạch chung mất tận nhân tâm. Kia nhiều năm tích lũy uy vọng, lại nhất thời chưa tán. Hơn nữa Tịch Từ Sở làm tịch gia gia chủ đương thời. Không thể tranh luận kế thừa loại này uy vọng. Đây cũng là ban đầu Khương Vọng cho rằng, nếu muốn ngăn chặn gia thành bệnh dịch hạch, thế nào cũng phải Tịch Từ Sở phối hợp không thể nguyên nhân. Toàn bộ gia thành vực dân chúng, không có không kiêng kỵ tịch gia uy danh, này danh chấn sảnh võ giả, cũng không thể ngoại lệ. Khương Vọng mở mắt, không có chút nào vẻ ngoài ý muốn, trực tiếp lấy ra trường kiếm, đẩy cửa mà ra. Hướng trấn Bắc Môn đi tới. Từ gia thành phương hướng tới đây. Đương nhiên là tại Bắc Môn. Còn ở trên đường, lại nghe được một tiếng gầm lên. Tiếng động toàn bộ trấn. Khương Vọng, cái này, Hướng Tiền, Trúc Bích Quỳnh, Trương Hải, Độc Cô Tiểu, tất cả đều bị kinh động rồi. Ngay cả Tứ Hải Thương Minh Thủ kho hàng hộ vệ. Trọng Huyền Thắng phái tới trị liệu dân chúng y đạo tu sĩ. Cũng tất cả đều đưa ra chú ý, lại càng không cần phải nói chấn sảnh bộ khoái. Võ giả, cho tới chấn trên trăm họ, nếu không phải đặc thù thời kỳ, cấm tiệt xuất nhập, chỉ sợ lúc này toàn bộ chấn dân chúng, sớm đã đem Bắc Môn chen chúc cái nước chảy không lọt. Tuy rằng như thế, bọn họ tất cả cũng ở trong nhà mọi người vểnh tai, mà đợi câu dưới. Nhưng làm bọn hắn thất vọng chính là, kia chấn động toàn bộ chấn âm thanh, không còn có vang lên qua. Bởi vì, Khương Vọng đã đến, ngày đó tại gia thành bên trong liền nên có trận chiến này. Niệm kịp thành vực dân chúng, mới thu kiếm rời đi. Cho đến lúc này, hắn đương nhiên sẽ không né tránh. Khương Vọng bước đi đến Thanh Dương trấn Bắc Môn bên ngoài. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được Tịch Tử Sở. Một người độc lập, trước kia tiêu sái lỗi lạc tất cả đều biến mất rồi. Gầy được thoát cùng không ít trên mặt. Thần sắc lãnh lệ, chỉ thấy hắn chán quấn tang mang. Mặc đồ tang, bỗng nhiên thấy sơ xác tiêu điều chi khí. Thấy được Khương Vọng xuất hiện, cũng chỉ nói một tiếng. Mọi chuyện đã định, tựa như phía trước hẹn. Cầm trong tay Lý Văn Xích kỳ hướng tiếp theo cắm vào. Xuống đất mấy tấc, mặt cờ theo gió phấp phới. Khương Vọng, ta tới giết ngươi, thủ giết cha, không đội trời chung. Hướng Tiền nóng lòng muốn thử. Độc Cô Tiểu lại càng lén lút lôi kéo Trúc Bích Quỳnh. Nhưng Khương Vọng phía sau khoát tay áo, ý bảo bọn họ không muốn vọng động. Một tay đè kiếm tại eo mặt bên, đứng lại trấn môn ngoài, tự mình kiếm đương môn, cũng chỉ nói một tiếng, mà lại tiến lên đây, cách Trương.